Nhiệt luyến chí mạng, chương 181, 181, trưởng bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt, chiếc váy Latin có thể che vừa đủ phần đùi khiến đôi chân thon gọn cân đối trở nên thẳng tắp, nuột nà thiết kế hở lưng tôn lên những đường xương bê ướm, vai và cổ xinh xắn. Dung Thận mím môi mỏng, thấy An Tống khó chịu xoa xoa lưng, liền đẩy cửa kéo ra, vừa cởi cúc áo sơ mi vừa đi vào phòng để đồ. An Tống không ngờ cửa kéo đột nhiên bị mở ra, nghĩ đến trang phục của mình, liền kéo một bộ quần áo trên giá treo đến trước mặt anh. Anh bận xong rồi à, người đàn ông dừng lại ở cửa phòng để đồ, hạ ngón tay xuống cởi khuy áo, khuôn mặt tuấn mỹ, cười nhìn cô. Em lấy áo sơ mi của anh làm gì vậy? An Tống theo bản năng cúi đầu xuống, lúc này mới ý thức được bộ quần áo mình vừa giật lấy là một chiếc áo sơ mi trắng. Đen và trắng là hai màu cực đoan, dưới ánh đèn. Chiếc áo sơ mi trắng hoàn toàn không che được đường nét tổng thể của chiếc váy Latin màu đen. An Tống tránh sang bên hai bước, cố gắng lợi dụng cánh cửa tủ quần áo để che đậy sự xấu hổ của mình. Cô đã cố tình thử chiếc váy này nhân lúc Dung Thận đang ở trong phòng làm việc. Nếu không phải anh vào trước, cô đã chuẩn bị cởi ra rồi. Ngay khi cô đang suy nghĩ, người đàn ông đã đưa tay về phía cô, kéo chiếc áo sơ mi trắng đi. Đột nhiên mặc váy Latin. Muốn học khiêu vũ à? An Tống nắm lấy vạt váy, lắc đầu lẩm bẩm. Không, thứ sáu là lễ kỷ niệm của trường, câu lạc bộ người mẫu trình diễn. Dung Thận hít một hơi thật sâu, ánh mắt anh lại một lần nữa dán chặt vào chiếc váy Latin của cô. Tham gia nhiều hoạt động câu lạc bộ có lợi chứ không có hại. Những gì anh nói với An Tống trực tiếp vẫn còn bên tai, hình ảnh cô mặc váy Latin trên sân khấu tự động hình thành trong tâm trí anh. Có đẹp hay không lại là chuyện khác, khoảnh khắc bức ảnh xuất hiện trước mắt anh, người đàn ông đã cau mày thật sâu. Có lẽ là do anh đã đánh giá thấp các phương thức thực hiện các hoạt động của câu lạc bộ trong trường học ngày nay, lúc đầu cũng chỉ là một câu lạc bộ người mẫu để trau dồi nền tảng của nghi thức. An Tống chú ý tới vẻ mặt cau có của Dung Thận, nhất thời càng cảm thấy khó xử. Có phải không đẹp không? Cô vốn không muốn lên sân khấu tham gia hoạt động. Nhưng Hà Nguyệt đã đưa cô bộ quần áo cho sân khấu này, yêu cầu về nhà thử cô thử. Váy Latin không phải để ngắm nhìn mà là một hoạt động tài trợ tiếp cận cộng đồng giữa câu lạc bộ và một cơ sở đào tạo khiêu vũ Latin bên ngoài trường. Các thành viên của câu lạc bộ sẽ biểu diễn trong trang phục Latin của cơ sở đào tạo, cơ sở sẽ tài trợ cho họ một tháng quỹ của câu lạc bộ. Vì lợi ích chung, lúc này, Dung Thận không có thảo luận nhìn có đẹp hay không, mà là đi tới trước mặt An Tống. Ngón tay đặt ở trên dây vai mảnh khảnh. Trường biểu diễn đương nhiên là một loại rèn luyện, nhưng vẫn phải ăn mặc đúng cách. An Tống tương đối tán thành. Em cũng nghĩ như vậy, loại vũ phục này, em còn chưa quen. Khuôn mặt người đàn ông trở nên ấm áp, đôi mắt anh lại dán vào dáng người cô trong chiếc váy Latin. Eo thon, chân dài, đường cong rõ ràng. Trông đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng chỉ không muốn cô ấy xuất hiện trên sân khấu với bộ đồ như thế này. Mấy thanh niên hoang dại trong trường đại học dễ bị gái đẹp mê hoặc nhất. Tam quan sơ lập, nhưng tâm không định. Với điều kiện bên ngoài của An Tống, nếu thật sự lên sân khấu trong lễ kỷ niệm của trường, e rằng sẽ có vô vàn phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, thứ năm, chỉ còn một ngày nữa là đến lễ kỷ niệm của trường. An Tống trả lại chiếc váy Latin cho Hà Nguyệt, lịch sự từ chối lời mời biểu diễn trên sân khấu trong chiếc váy Latin. Vốn tưởng rằng phải nhiều lời mới thuyết phục được Hà Nguyệt từ bỏ ý định của mình, nhưng cuối cùng đầu dây bên kia lại tiếc nuối nhún vai. Không sao đâu, có thể nhà tài trợ quần áo lần này chúng ta tìm được quả thật là có chút quá đáng. Sáng nay tổ trưởng nói với mình, nói ban tổ chức lễ kỷ niệm của trường tối hôm qua đã bỏ tiết mục của câu lạc bộ người mẫu rồi. An Tống mím môi, thật trùng hợp, có cảm giác cầu được ước thấy. Nhưng cô lại an ủi cô bằng sự đồng cảm. Cậu đừng buồn quá, sau này sẽ có cơ hội mà. Ngày trường tổ chức lễ kỷ niệm, đội nghi thức đứng trước cổng trường hoan nghênh mọi người. Rất nhiều cựu sinh viên và các doanh nhân nổi tiếng đã đến trường tham dự lễ kỷ niệm. Bởi vì chương trình câu lạc bộ người mẫu bị cắt, An Tống ngồi ở tổ máy tính yên tâm xem biểu diễn. Vào lúc 10 giờ sáng, các cựu sinh viên danh dự và các doanh nhân địa phương được mời đã ngồi ở hàng ghế đầu tiên. An Tống tham gia lễ kỷ niệm của trường không phải là lần đầu tiên, đối với quá trình này có lẽ cũng có chút hiểu biết. Trong bài phát biểu của người lãnh đạo, cô đã thấy một số rối loạn ở một vài hàng đầu tiên. Các bạn học lần lượt truyền tay nhau những cái mà họ đang cầm. Khi đến hàng ghế trước mặt An Tống, cậu học sinh quay lại đưa một túi giấy. Cho An Tống, ồ, An Tống, cho cậu này. Khoa máy tính có hơn 200 người, sau đợt giảng bài trước, không còn ai không biết An Tống nữa. Cô sững sờ cầm lấy túi giấy, nhìn về phía trước. Ai đưa cho mình vậy? Bạn học này nói chuyện có chút khẩu âm, không rõ nữa, chỉ nói là đưa cậu. An Tống sững sờ mở túi giấy ra, nhìn thấy ngoài hai hộp trái cây đờ ỉa, còn có một bát tổ yến mang về tinh xảo. Ngay sau đó, điện thoại di động truyền đến một tin nhắn, là của mẹ chồng Nguyễn Đan Linh. An An, ăn tổ yến trước đi. An, mẹ có đến trường con không? Danh Linh vô song, hình ảnh, An Tống nhấp vào và thấy đó là một bức ảnh trực tiếp của Nguyễn Đan Linh đang ngồi ở hàng đầu tiên xem buổi lễ. Trong ảnh còn có Dung Kính Hoài đang ngồi thẳng tắp nghiêm túc. Danh Linh vô song, quảng trường văn hóa của trường con được tài trợ bởi gia đình chúng ta. Hàng năm đến lễ kỷ niệm của trường đều mới bố mẹ. Lần tới, mẹ sẽ gửi một thư viện hoặc bể bơi dưới tên của con. Sau này cả nhà chúng ta sẽ ngồi yên vị ở hàng ghế đầu tiên. Hôn hôn, cả nhà trong lời bà Nguyễn dường như không bao gồm Dung Thận và Dung Nhàn. An Tống nhìn hoa quả và tổ yến trong tay, trong lòng cảm khái rất nhiều. Sau khi lễ kỷ niệm của trường kết thúc vào buổi trưa, An Tống không vội rời đi, xách túi giấy đi tìm Nguyễn Đan Linh và Dung Kính Hoài trong giảng đường. Có rất nhiều người ở gần lối ra của khán phòng, cô lùi lại hai bước và đột nhiên đụng phải một người. Vừa mới nói, xin lỗi, bả vai đã được giữ lấy hắn, sau lưng vang lên một giọng nói trầm thấp quen thuộc. Hấp ta hấp tấp, đang tìm cái gì? An Tống đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy bóng người cao lớn ngược sáng. Còn chưa kịp nói chuyện, các sinh viên khoa khoa học máy tính đã xếp hàng hai hàng ba người. Ở lối ra, có rất nhiều người, chen vai thích cánh. Hơn nữa, với chiều cao gần M9 của Dung Thận, đứng giữa đám đông cũng tương đương với hạc giữa bầy gà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người bước ra ngoài cùng với đám đông, sau đó, những tiếng xì xào bàn tán nối tiếp nhau. Qua, là bạn trai của An Tống sao? Người khoác vai cô ấy. Tớ không có nghe nói An Tống có bạn trai. Nhìn anh ấy mặc âu phục cùng giày da, ít nhất cũng đã 30 tuổi, trong nhà nhất định là cha hoặc là trưởng bối. Ai trong số các cậu có tài khoản WeChat của An Tống không? Giúp mình hỏi cậu ấy. Vị trưởng bối nam trong nhà cậu ấy. Còn độc thân không? Bên ngoài giảng đường, còn không đợi An Tống đi cùng các bạn sinh viên giải thích gì đó, Nguyễn Đan Linh đang đứng bên cạnh một chiếc xe Rolls Royce sang trọng, cầm một chiếc túi da cá sấu đi tới. An An, con ăn tổ yến chưa? Bà xã, ở đây đông người lắm, lên xe trước đi. Dùng kính hoài ở phía sau nhắc nhở, Nguyễn Đan Linh chỉnh lại kính râm, cau mày liếc ông một cái. Chỉ có một mình ông nhiều việc. Dung Thận có vẻ mặt nghiêm túc, đôi môi mỏng mím lại khiến quay hàm có cảm giác căng thẳng. Nguyễn Đan Linh làm bộ muốn kéo An Tống lên xe, lại bị con trai ngăn lại. Hai người lên xe trước đi, lát nữa chúng con tới. Xe thương vụ của Dung Thận cũng đậu ở quảng trường trước giảng đường. Nguyễn Đan Linh mím môi, đeo túi và lên chiếc Rolls Royce cùng Dung Kính Hoài trước. Trong xe, Nguyễn Đan Linh tháo kính râm xuống, nhìn về phía An Tống cách đó không xa. Trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Chồng này, lần này em cùng hai đứa nó về biệt thự Dung gia cũng không sao. Nhưng, là phu nhân muốn tranh An An trước mặt em, hoặc chê trách xuất thân của con bé, thì đừng trách em không kính trọng người già. Cách chương.